Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1202, chương 1202, bí ẩn. Theo Dương Trần ánh mắt nhìn lại, tại trận đài không gian trên cùng, bỗng nhiên có quang ảnh chớp lên một cái, hai bóng người tùy theo nổi lên, trong đó một bóng người, mười phần tiểu xảo, là hồn phách trạng thái. Chính là Tiêu Dao Đan Hoàng, mà đổi thành một bóng người thì là Hắc Long hình thái, chính là Lôi Long. Cả hai nhìn thấy Dương Trần ánh mắt đều e sợ cho tránh không kịp, vội vàng nhìn phía nơi khác. Loại này chột dạ cử động rơi ở trong mắt Dương Trần, để hắn giận không chỗ phát tiết, nhịn không được cắn răng quát hỏi: "Không phải vào luân hồi a? Lão yêu bà kia đâu? Văn Hy lại đang chỗ nào?" Liên tiếp ba cái quát hỏi, Tiêu Dao Đan Hoàng cùng Lôi Long tất cả đều giữ im lặng. Nét mặt của bọn hắn tựa như là lợn chết không sợ bỏng nước sôi một dạng, một bộ đánh chết cũng không nói dáng vẻ. Dương Trần thấy thế càng là giận không kềm được. Hắn tân tân khổ khổ tiến vào huyết văn bộ tộc, cuối cùng phát hiện mắc lừa bị lừa gạt. Căn bản không phải vào luân hồi, mà không gian bảo khí bây giờ nhưng lại tại vừa mới trong khi giao chiến, không hiểu thấu về tới thể nội, nhưng nội bộ lại thiếu đi ba người, Tiêu Dao Đan Hoàng cùng Lôi Long, tất cả đều trốn ở phía trên, nhưng Văn Hy lại là căn bản không thấy bóng dáng. Dương Trần càng nghĩ càng giận, lần nữa quát, lão yêu bà kia đâu? Văn Hy lại không chờ hắn lời nói xong, toàn bộ không gian bỗng nhiên run rẩy một chút, sau đó liền có một cỗ khí tức kinh khủng, như là toàn bộ vũ trụ bỗng nhiên chìm xuống đồng dạng, phô thiên cái địa cuốn tới. Dương Trần thấy thế, con người co rụt lại, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới phảng phất đều dừng lại đồng dạng, vô luận là thời gian hay là không gian, chẳng những là hắn, liền ngay cả Tiêu Dao Đan Hoàng cũng là biến sắc, không chút nghĩ ngợi, vội vàng thân hình rơi xuống, mặt lộ cực kỳ vẻ cung kính. Ngược lại là Lôi Long, biểu hiện trên mặt không có biến hóa quá lớn, chỉ bất quá hắn trong lòng nhưng cũng là siết chặt. Dương Trần đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía trên không gian, chỉ gặp nơi đó cực độ bắt đầu vặn vẹo. Một cái đen kịt lối vào chậm rãi mở ra, tại cửa vào mặt khác cũng không phải là lôi hỏa linh giới, mà là một mảnh hư không. Dương Trần thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ, bởi vì hắn phát hiện cái này hư không cùng hắn lúc trước gặp được giống nhau y hệt. Lúc này Hoàn Nhi cũng là đứng dậy, ôm quyền nói ra: "Vãn bối Hoàn Nhi, bái kiến Hy Tôn." Hy Tôn. Dương Trần hai mắt nhắm lại một chút, gắt gao nhìn chăm chú phía trên hư không, lại là không có nhìn thấy bất luận bóng người nào. Lúc này, Hy Tôn thanh âm băng lãnh, chậm rãi lưu động mà ra: "Ngươi vừa mới nói tới lão yêu bà, là chỉ bản tôn a?" Dương Trần nghe vậy, nửa điểm không nhượng bộ, quát: "Đúng vậy." Tiêu Dao Đan Hoàng cùng Lôi Long nghe vậy, tất cả đều ánh mắt nhìn về phía Dương Trần, rất là bội phục người sau dũng khí. Nhưng mà, Dương Trần nửa đoạn sau lời nói, lại là kém một chút không có để bọn hắn thổ huyết. Chỉ nghe Dương Trần tiếp tục nói ra: "Là bọn hắn cùng Hỏa Nha đạo nhân nói cho ta biết." Nói, tay của hắn liền chỉ hướng Tiêu Dao Đan Hoàng cùng Lôi Long. Sau cả hai thấy thế, đầu tiên là sững sờ, sau đó la lớn: "Người ngậm máu phun người, không cần nói xấu người tốt." Dương Trần nhàn nhạt hỏi ngược lại: "Các ngươi lúc nào gia nhập người tốt hàng ngũ?" Lôi Long không chút nghĩ ngợi nói ra: "Ngay tại vừa mới." Lời vừa ra khỏi miệng, hắn cũng cảm giác không đúng, vội vàng đổi giọng nói ra: "Chúng ta vẫn luôn là người tốt." Tiêu Dao Đan Hoàng cũng muốn giải thích, nhưng ngay lúc này, phía trên không gian lại là đột nhiên truyền đến hừ lạnh một tiếng. "Hừ, cái kia hừ lạnh thanh âm, nghe 10 phần rất nhỏ, có thể truyền xuống thời điểm, lại là như là sấm sét giữa trời quang một dạng, toàn bộ trận đài đều là chấn động mãnh liệt không thôi. Càng có vô số không gian phong bạo, tại xa xôi hư không, không ngừng bộc phát, Dương Trần thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại, hắn không nghĩ tới, cái này Hy Tôn thực lực, vậy mà cường hãn như thế. Kể từ đó, chém giết người sau nghĩ cách cứu viện Văn Hy kế hoạch, chỉ sợ cũng phải hóa thành phao ảnh, nhưng là, cứ thế từ bỏ, hắn lại là không có cam lòng. Cắn răng một cái, bước ra một bước, quát lạnh nói, ta mặc kệ ngươi là cái gì Hy Tôn, mau giao ra Văn Hy. Vừa dứt lời, toàn bộ không gian đều là yên tĩnh lại, Tiêu Dao Đan Hoàng cùng Lôi Long, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn qua Dương Trần, bọn hắn không nghĩ tới, người sau vậy mà thật dám hướng Hy Tôn kêu gào. Hoàn Nhi thấy thế, lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nàng biết Dương Trần, người sau không sợ trời không sợ đất, cho dù là đối mặt cường địch, cũng từ trước tới giờ không lùi bước. Phía trên không gian, ngắn ngủi yên lặng, chính là truyền đến Hy Tôn thanh âm băng lãnh. Ngươi không sợ chết à? Dương Trần nghe vậy, quát to, ngươi nếu có bản sự, cứ việc thử một chút. Đang khi nói chuyện, trên người hắn khí tức bỗng nhiên phun trào đứng lên, trong đôi mắt lại có lấy thấy chết không sờn biểu lộ toát ra tới. Tiêu Dao Đan Hoàng cùng Lôi Long nghe vậy, lập tức hiểu được Dương Trần muốn làm gì. Người sau là muốn lợi dụng tính mạng của mình đem Hy Tôn kéo xuống nước. Phải biết Dương Trần thể nội thế nhưng là có cửu lê khô, chỉ cần cường giả xuất thủ liền sẽ nhiễm phải nhân quả lực lượng. Bây giờ Hy Tôn chính sử tại luân hồi thời khắc mấu chốt, một khi xuất thủ liền sẽ lần nữa rơi vào luân hồi, Văn Hy cũng liền bởi vậy được cứu. Hy Tôn nghe nói lời này không có trả lời. Dương Trần thấy thế vừa muốn lần nữa quát khẽ, nhưng ngay lúc này tầm mắt của hắn lại là bỗng nhiên ngưng tụ nhìn về phía giữa hư không. Nơi đó có hắn không gì sánh được thân ảnh quen thuộc, chính là Văn Hy. Văn Hy tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình, nhưng nàng thực lực lại là không đủ để xuyên qua luân hồi lực lượng. Nhưng Dương Trần y nguyên có thể từ miệng hình hiểu rõ đến người trước muốn biểu đạt ý thức. Chủ nhân, không cần lo lắng cho ta, ta chẳng những không có nguy hiểm tính mạng, sẽ còn đạt được chỗ tốt cực lớn. Văn Hy nói xong những lời này, chính là hướng về Dương Trần cười cười, trong lòng 10 phần cảm động. Nàng không có dự liệu được, người sau vì mình, ngay cả Hy Tôn cường giả như vậy, cũng dám khiêu khích. Dương Trần thấy thế, ánh mắt lấp lóe một chút, sau đó có chút thở dài một hơi, hơi một do dự, ôm quyền nói ra, đa tạ Hy Tôn, hừ. Hy Tôn hừ lạnh một tiếng, sau đó thanh âm băng lãnh lần nữa truyền vang ra. Lần này, nàng trong lời nói ẩn chứa sát ý, đạt đến vô cùng kinh khủng trình độ. Nếu đã tới, vì sao không tiến vào một lần? Dương Trần bọn người cảm nhận được Hy Tôn sát ý, thân thể bỗng nhiên run lên. Bọn hắn chỉ cảm thấy, hiện tại chỉ cần Hy Tôn một cái ý niệm trong đầu, bọn hắn tuyệt đối sẽ tan thành mây khói. Trong nháy mắt kế tiếp, một tiếng già nua tiếng cười bỗng nhiên truyền vang mà ra. Sau đó tại nơi không gian này mặt bên, bỗng nhiên có một cái vặn vẹo hình ảnh nổi lên. Hy Tôn, đã nhiều năm như vậy, ngươi còn như thế đại hỏa khí. Dương Trần nghe nói thanh âm này, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía cái kia nổi lên hình ảnh. Quả nhiên, chính trông thấy một vị còng xuống lão giả, đứng tại một chiếc cũ nát thuyền gỗ nhỏ bên trên. Vũ Đăng tiền bối, Dương Trần trong lòng âm thầm kinh hô, hoàn toàn không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này, lần nữa nhìn thấy Vũ Đăng, mà lại, càng làm cho hắn không có nghĩ tới là thời khắc này Vũ Đăng trong tay dẫn theo ngọn cổ đăng kia, hiển nhiên đối với Hy Tôn mười phần chú ý cẩn thận. Dương Trần thấy thế, lúc này mới hồi tưởng lại, Lôi Long đã từng nói, Vũ Đăng bị Hy Tôn truy sát vượt qua vạn năm lâu. Hy Tôn nghe vậy, lạnh lùng quát, nếu không phải ngươi, chủ nhân làm sao lại chết? Vũ Đăng thầm than một tiếng, nói, Hồng Hoang cổ đế là vì Huyền Minh lĩnh vực mà bỏ mình. Ăn nói bừa bãi, Hy Tôn thanh âm càng ngày càng băng hàn, nói ra, lúc trước nếu không phải ngươi đưa ra giữ lại truyền thừa, lấy chủ nhân thực lực, như thế nào vẫn lạc? Dương Trần nghe nói cả hai đối thoại, trong lòng nhấc lên ngập trời sóng biển. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, Diễn Thiên Quyết, từ đâu tới? Đó là Vũ Đăng đề nghị, Hồng Hoang cổ đế mới lưu lại truyền thừa. Nói như thế, cái kia mặt khác đại đế công pháp, chẳng lẽ cũng là như vậy để lại? Đồng thời, hắn cũng hiểu biết Hy Tôn vì sao như vậy thống hận Vũ Đăng tiền bối. Nguyên lai Hồng Hoang cổ đế cũng là bởi vì lưu lại truyền thừa mà bỏ mình. Vũ Đăng nghe vậy, cười khổ lắc đầu, trên mặt lộ ra một vòng tang thương biểu lộ, lập tức nói ra, ta thụ lão hữu nhắc nhở, đến đây tiếp đi linh tộc hậu duệ, mong rằng Hy Tôn thành toàn. Dương Trần nghe vậy, khẽ chau mày, nơi này chỉ có bốn người, Tiêu Dao Đan Hoàng cùng Lôi Long cùng chính mình, đều không là linh tộc, như vậy kết luận chỉ có một cái, Hoàn Nhi là linh tộc, Vũ Đăng muốn tiếp đi Hoàn Nhi. Hắn theo bản năng nhìn về phía Hoàn Nhi, phát giác người sau đôi mắt đẹp mờ đi một chút. Lúc này, Hy Tôn hừ lạnh nói, đã như vậy, cái kia xin cứ tự nhiên. Vũ Đăng nghe vậy, nhưng cũng không dám tiến vào trận đài bên trong, ánh mắt nhìn phía Hoàn Nhi. Hoàn Nhi thấy thế, không thôi nói ra, Trần ca, phân biệt lời nói, đến bên miệng, lại là khó mà lối ra. Dương Trần thấy thế, rộng lượng cười một tiếng, nói ra, yên tâm đi, chờ ta xử lý xong Dương gia sự tình, liền sẽ đi tìm ngươi, vô luận là muôn sông nghìn núi. Hoàn Nhi ấm áp, trịnh trọng nhẹ gật đầu, lúc này mới thân hình lóe lên, như là một cái uyển chuyển nhảy múa hồ điệp, xuyên qua vặn vẹo hình ảnh, đi vào cũ nát đầu thuyền. Vũ Đăng không chút do dự, thao túng thuyền gỗ, đâm rách không gian, biến mất không thấy gì nữa. Dương Trần nhìn qua rỗng tuếch hình ảnh, trong lòng dâng lên một cỗ phân biệt thương cảm, nhưng hắn biết, Hoàn Nhi lưng đeo so với chính mình còn nhiều hơn, mình nếu là có năng lực, nhất định phải toàn lực đi trợ giúp Hoàn Nhi. Ngay tại ý nghĩ này vừa mới nổi lên sát na, Dương Trần đột nhiên cảm giác thấy hoa mắt, trong nháy mắt kế tiếp, chính là rời đi trận đài bên trong không gian, trùng điệp ngã xuống đất trên mặt. Cái này một ném, có thể thực không nhẹ, toàn bộ mặt đất đều rạn nứt ra, mà lại, chẳng biết tại sao, loại đau khổ này, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, chẳng những là trên nhục thể, liền ngay cả thức hải phảng phất đều chia năm xẻ bảy ra. Chẳng những là hắn, liền ngay cả Tiêu Dao Đan Hoàng cùng Lôi Long đều không thể may mắn thoát khỏi. Lão yêu bà này tính tình thật táo bạo. Dương Trần không nhịn được lẩm bẩm một câu, hắn biết đây là Văn Hy cố ý mà làm chi. Tiêu Dao Đan Hoàng cùng Lôi Long mặc dù cũng đau nhe răng trợn mắt, nhưng là không dám lại một câu lời oán giận. Không chỉ như thế, còn lòng sinh cảm kích, bởi vì bọn hắn biết, loại phương thức này đã là nhẹ nhất trừng phạt. Đổi lại trước kia, Hy Tôn nhất định để bọn hắn lột một tầng ra không thể. Lần này thu hoạch hay là đầy không tệ. Lôi Long cười một tiếng, nói ra, có Hy Tôn đưa tặng bảo vật, chúng ta đi Dương gia, bao nhiêu có một tia bảo hộ. Dương Trần nghe vậy, lông mày nhướng lên, hỏi, bảo vật gì? Ta làm sao không nhìn thấy?